Chương 1726, lựa chọn. 1726 lựa chọn quả thật có chút. Mộng Vong mặt không chân thật đáng tin nhẹ gật đầu. Lục Vân, ngươi sợ rồi, ta cũng không có sợ. Lục Vân lẩm bẩm nói, ngươi đem ta lộng tới nơi này, vẹn vẹn vì để cho ta đưa ngươi phục sinh đúng rồi. Đây là địa phương nào? Lục Vân đứng dậy, bốn phía xem nhìn một cái. Nơi này cùng Dương Gian mộ địa phương khác không hề khác gì nhau. Bất đồng chính là Lục Vân đã không nhìn thấy mộ táng cách cục rồi, nơi này hẳn không phải là một tòa mộ. Nơi này là tự liệt thế giới nội bộ. Mộng Vong đáp. Cái gì tự liệt thế giới nội bộ? Thế giới bích trướng vẫn còn. Ngươi là vào bằng cách nào? Lục Vân con mắt trừng lớn. Người sống vào không được, người chết lại có thể đi va ho. Mộng Vong đương nhiên nói, cũng là ta phát hiện ngươi tiến đến rồi, cho nên mới dám biến thành quỷ. Lục Vân không đến, Mộng Vong không dám đi chết, lại không dám tùy tiện biến thành quỷ, như thế hắn kết cục chỉ có thể là bị cái này địa ngục đại mộ đồng hóa, trở thành nơi này quỷ vật. Dương Gian mộ mặc dù nhìn qua không giống như là một tòa mộ, đi vào nơi này sau đó, ngoại trừ ban sơ tòa tử vong hải kia vực, Lục Vân cũng không có tại gặp được cái gì khác quỷ dị địa phương, đó là bởi vì phương này tự liệt thế giới tồn tại. Bọn hắn tại gặp được Ngao Cầm sau đó, tự liệt thế giới liền thành chín rồi, các phương đại năng triển khai kinh thiên chém giết trong Dương Gian mộ này liền xem như có quỷ vật tà ma, cũng không dám thò đầu ra. Mộng Vong từng là phong thủy la bàn khí linh, về sau lại ở trong bỉ ngạn hoa phục sinh, gặp qua Lục Vân lục đạo nguyên thần, cũng biết Lục Vân đủ loại năng lực, cho nên hắn mới dám chết, dám hóa thân thành quỷ. Người chết như vậy, liền mặc kệ ngươi những cái kia hậu duệ rồi. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Mộng Vong đem đế ẩn cùng với hắn đau khổ bảo vệ cả một tộc bầy đều tiếp tiến đến, nhưng là tại Mộng Vong sau khi chết, ngoại trừ đế ẩn bên ngoài, toàn bộ đế tộc đã hủy diệt. Lục Vân vẫn như cũ nhớ kỹ đế ẩn đạp vào cầu lại hà lúc, cái kia cô đơn thân ảnh. Ta đem tính mạng của bọn hắn lạc ấn đều lưu tại địa phủ ân, bọn hắn nếu là đã chết liền sẽ tại địa phủ bị ngạn hóa hải bên trong chúng sinh. Mộng Vong ngẩn ngơ, sau đó nói, đây là ngươi cho quyền lực của ta. Đã từng, Lục Vân tại đại hoang bên trong mang về vô số sinh mệnh lạc ấn, những người kia cũng là tại Mộng Vong dẫn đạo dưới nhau nhau trùng sinh, mà Lục Vân cũng liền đem một bộ phận của địa phủ quyền lực, cũng chính là cái kia phương bị ngạn hóa hải giao cho Mộng Vong để ý tới. Lục Vân giật mình. Nguyên thủy hồng mông thời đại, ta cu nở dê thôi diễn qua một loại có thể chứa đựng sinh mệnh lục sắc hoa, đem nguyên thủy hồng mông thời điểm một chút sinh linh sinh mệnh lạc ấn lưu lại lục sắc hoa bên trong. Nhưng là cái kia lục sắc hoa lại không bằng bị ngạn hoa, lục sắc hoa chỉ lưu lại những người kia khi còn sống đại đạo, lại không có thế lưu lại tính mạng của bọn hắn. Mộng Vong không khỏi có chút thương cảm. Lục Vân nhớ tới cái kia khai biến tinh không đại mộ lục sắc hoa đã từng hồng cu nở dê đưa cho Lục Vân một chút lục sắc hoa, trợ giúp Lục Vân tăng thực lực lên. Hiện tại xem ra, tăng lên Lục Vân thực lực cũng không phải là lục sắc hoa bản thân, mà là lục sắc hoa bên trong ẩn chứa đại đạo, bất quá những cái kia đại đạo QNZ bắt đầu dần dần khô héo. Đế ẩn sau khi chết cũng sẽ đi địa phủ. Lục Vân khẽ giật mình. Sẽ không. Mộng Vong lắc đầu, đế ẩn cho hắn tự mình có phụ quá nhiều không cần thiết trách nhiệm, hắn cần chính là tâm hồn thể biến, một khi hắn triệt để thả ra tâm linh của mình, hắn trở nên vô cùng cường đại, thậm chí siêu việt ta. Mộng Vong đối đế ẩn rất có lòng tin. Tốt à. Lượn quanh nhiều như vậy ngươi dẫn ta tới đây, là vì lấy đi cái này tự liệt thế giới A. Lục Vân ngẩng đầu, xem xét cẩn thận một phen phương thế giới này, cùng thế giới bên ngoài nhìn qua không hề có sự khác biệt, thậm chí Lục Vân QNZ không nhìn thấy nơi này có cái gì đặc thù danh sách. Hết thể nhìn qua, cũng chỉ là một cái bình thường thế giới. Danh sách thai nghén tại phương thế giới này trung ương. Chỉ có đánh vỡ phương thế giới này hàng rào mới có thể để cho danh sách phóng xuất ra, nhưng là người có đại đạo chi hoa, có thể tại danh sách phóng xuất ra trước đó đem danh sách xâm nhiễm, luyện hóa danh sách. Mộng Vong biểu lộ nghiêm túc dị thường. Bất quá có một việc ngươi phải biết, trên người ngươi hai đóa đại đạo chi hoa, một đóa hải dương đại đạo chi hoa, một đóa hắc ám đại đạo chi hoa, ngươi lấy loại nào đại đạo chi hoa tới nhiễm nơi này danh sách. Phương này tự liệt thế giới cuối cùng liền sẽ diễn hóa thành loại nào đại đạo danh sách. Mộng Vong lại lần nữa nói ra. Hải dương đại đạo, hắc ám đại đạo. Lục Vân khẽ giật mình, trong tay của hắn nhiều hơn hai đóa đại đạo chi hoa, một đóa là Mặc Y Lìa đưa tới, mặt khác một đóa là được từ Ngao Cầm. Khó trách, Long tộc cùng Mặc Nhiễm nhất tộc người dám mang theo đại đạo chi hoa tới, mặc dù đại đạo chi hoa bị người đoạt, QNZ có khả năng đem nơi này danh sách phủ lên. Tự liệt thế giới mặc dù không sẽ trở thành bọn hắn cũng có thể cùng thu hoạch được tự liệt thế giới người trở thành minh hữu. Hai đóa đại đạo chi hoa vừa ra, Lục Vân lập tức liền thấy nơi này danh sách, đồng thời chính cực lực hướng phía bên mình dựa sát vào. Ta đề nghị ngươi lựa chọn hắc ám đại đạo. Đông Dương, Ngộng Vong nói ra, hiện tại đệ tứ giới ngay tại nhận hắc ám chi địa hắc ám xâm nhập, nếu là có một phương hắc ám đại đạo tự liệt thế giới lời nói, liền có khả năng đem chọn cái hắc ám chi địa nuốt hắc ám chi địa, cũng là trật tự ở dưới một bộ phận, đối lập trật tự. Mà hắc ám chi địa bản thân, chính là hắc ám đại đạo cùng hắc ám trật tự. Mặc y gì đem hắc ám đại đạo chi hoa đưa tới, QNZ có ý nghĩ này nhưng là nàng cũng không có trực tiếp nói cho Lục Vân chân tướng cùng kết quả, nàng chỉ là cho Lục Vân một cái tuyển hạng, hết thể còn phải từ Lục Vân tự mình làm chủ. Ngươi đừng nghĩ đến nhường Huyền Hoàng Sơn bên trong cái kia đóa tiên đạo đại đạo chi hoa đi phủ lên nơi này danh sách trong lúc bất chợt, Ngộ Vong tựa hồ nghĩ tới điều gì, tự liệt thế giới bị luyện hóa về sau, ngoại giới tất nhiên sẽ có cảm giác, một ít người sợ rằng sẽ trực tiếp oanh kích nơi này khanh ngữ tu vi quá yếu. Phương này tự liệt thế giới một khi phát sinh chấn động, tất nhiên sẽ nhường nàng phấn thân toái cốt tiên đạo đại đạo chi hoa đã là khanh ngữ nguyên thần, nhường tiên đạo. Đại đạo chi hoa phủ lên nơi này danh sách, như vậy tiên đạo đại đạo chi hoa liền muốn rơi xuống nơi này tự liệt thế giới lọt vào công kích, đại đạo chi hoa đứng núi chịu sào. Đại đạo chi hoa sẽ không bị hủy diệt, nhưng là khanh ngữ cũng tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt, chỉ còn lại có một cái trống rỗng nguyên thần sắc không. Hắc ám cũng hoặc là Hải Dương. Ngộng Vong con mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Ầm ầm đúng vào lúc này, phương thiên địa này ở giữa, chợt buộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng nhẹ nhàng rung động run một cái. Đầu kia mở ra nhị thập trọng danh sách cương thi bắt đầu công kích tự liệt thế giới vách ngăn. Ngộng Vong ngẩng đầu, nhìn về phía phương thế giới này chân trời. Ba năm giết chóc, đã để tự liệt thế giới bích trướng bị suy yếu một bậc thập bát trọng danh sách cường giả không cách nào hoành mở bích trướng, nhưng không có nghĩa là nhị thập trọng danh sách lực lượng không cách nào dung chuyển nơi này. Lựa chọn như thế nào, liền nhìn chính ngươi ta đi cản một cái đầu kia cương thi. Trong lúc nói chuyện, Ngỗng Vong đem Lục Vân trong tay móng lửa đen đoạt lại, sau đó vừa tung người biến mất không thấy. Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía phương thế giới này trung ương, bởi vì hai đóa đại đạo chi hoa xuất hiện. Phương thế giới này danh sách QNZ dần dần bị dẫn dắt đi ra, một mảnh dài hẹp không màu trong suốt xích sát, khóa lại một cái to lớn trùng sáng, dần dần đi vào Lục Vân đỉnh đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.